Vạn đạo Long Hoàng, chương 2175, thắng bại đã định. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đế Thích Thiên, Thần Ngưu Cung chi chủ, Man Long Điện chi chủ ba người giằng co. Khí tức tràn ngập, triển lộ ra võ đế tam trọng tu vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh khóe miệng nổi lên nụ cười. Võ đế tam trọng, hắn cũng không có để ở trong lòng. Hai người các ngươi, muốn đoạt lấy Đông Hoang đại địa. Không có cửa đâu, anh nợ em một câu yêu thương. Thần Ngưu Cung chi chủ, là một cái đầu đầy tóc tím đại hán trung niên. Lúc này lạnh lẽo cười một tiếng. Thần Ngưu Cung là sớm nhất giáng lâm Đông Hoang nguyên lục thế lực. Cho nên chiếm cứ Đông Hoang nguyên khí nồng nặc nhất địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Đế tộc cùng Man Long Điện vẫn muốn đem Đông Hoang cướp lấy, nhưng vẫn không có làm được. Lần này, đế tộc cùng Man Long Điện liên thủ hướng Thần Ngưu Cung tạo áp lực, mới có hôm nay đọ sức nói chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Thần Ngưu Cung cùng Man Long Điện đến cùng là từ đâu tới? Lục Minh nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái này thế lực tuyệt đối không phải từ Thương Châu một bên kia đến. Mặt khác có mặt khác đường. Đến Thần Hoang, so qua sẽ biết. Đến lúc đó ngươi Thần Ngưu Cung không muốn chơi xấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đế Thích Thiên cười nhạt một tiếng. Ta Thần Ngưu Cung sao lại chơi xấu? Nói đi. Một lần này tỉ thí thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Thần Ngưu Cung chi chủ nói. Tỉ thí thế nào? Rất sớm đã nói xong rồi. Người ta xuất thủ, căn bản không có tất yếu. Liền từ song phương phái ra Thần Hoang bản thổ thiên kiêu quyết đấu. Như vậy đi, song phương đều phái ra ba tên thiên kiêu. Phân biệt tiến hành đoàn thể chiến, cá nhân chiến, dựa theo chiến tích xếp hạng. Làm sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Đế Thích Thiên nói. Tốt, vậy cứ như thế quyết định. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đồng ý. Thần Ngưu Cung chi chủ cùng Man Long Điện chi chủ phân biệt gật đầu đồng ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu sau đó, trong sân rộng ở giữa dâng lên một tòa chiến đài. Ba phương thế lực, phân biệt có ba cái thanh niên, xông vào giữa sân. Nhâm Thiên Hành, Nhâm Thiên Hành, anh nợ em một câu yêu thương. Nhâm Thiên Hành, đế tộc bên này, tự nhiên phái ra Nhâm Thiên Hành. Hắn vừa leo lên chiến đài, thì có rất nhiều người kêu to, bao quát một chút thiếu nữ ngu ngốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhâm Thiên Hành xác thực lớn lên dạng chó hình người. Phong độ phiên phiên, rất nhiều thiếu nữ ngu ngốc căn bản không hiểu phân biệt thiện ác. Vô não đem Nhâm Thiên Hành xem như idol. Nhâm Thiên Hành đứng chắp tay. Một bộ phong độ của tuyệt đại cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái tổ, thực trang bức, ta hận không thể một cước dẫm trên mặt của hắn. Không Tiến phi thường khó chịu nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Người có cơ hội. Lục Minh cười một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta chủ yếu là nhìn chút vô não thiếu nữ khó chịu. Nhâm Thiên Hành người này muốn cái gì không có gì. Làm sao có thể cùng bản đại gia so sánh. Cô gái kia thực không ánh mắt. Không Tiến bĩu môi. Lục Minh im lặng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngưu huynh. Hai chúng ta phương liên thủ làm sao. Cái kia Nhâm Thiên Hành. Khó đối phó. Man Long Điện chi chủ trong bóng tối cho Thần Ngưu Cung chi chủ truyền âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần Ngưu Cung chi chủ mắt sáng lên, nói, tốt, vậy chúng ta trước liên thủ, đánh bại đế tộc người. Đang lẫn nhau phân cái cao thấp. Tốt, ta chính là ý này. Anh nợ em một câu yêu thương. Man Long Điện chi chủ gật đầu. Sau đó, Man Long Điện chi chủ Thần Ngưu Cung chi chủ chia ra cho bọn họ phái ra thiên kiêu truyền âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, chiến đài phía trên, tam phương thiên kiêu giằng co, bốn phía. Rất nhiều người khẩn trương quan sát. Anh nở em một câu yêu thương. Từ chung quanh người nghị luận biết rõ. Chiến đài phía trên chín cái thanh niên. Chính là hiện ở thần hoang đại lục 10 đại thiên kiêu trong đó 9 cái. Từng cái, tu vi đều phi thường cao thâm. Đế tộc một bên kia, Nhâm Thiên Hành, Lệ Khả, đều ở trong đó. Anh nở em một câu yêu thương. Lúc này, thần Ngưu Cung cùng Man Long Điện thiên kiêu liếc nhau về sau. Đột nhiên động, song phương 6 cái thanh niên. Từ 2 cái phương hướng. Đột nhiên hướng về đế tộc thiên kiêu phóng đi. Anh nở em một câu yêu thương. Đáng chết, bọn họ muốn liên thủ trước ứng phó chúng ta. Chấm, Lệ Khả hét lớn một tiếng. Anh nở em một câu yêu thương. Các ngươi hèn hạ, đế tộc một cái khác thiên kiêu cũng là giống to. Anh nở em một câu yêu thương. Nhưng hai phe thiên kiêu tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt gần sát. Hướng bọn họ phát động tiến công. Lệ Khả, còn có một cái khác thiên kiêu giống to nghênh đón. Anh nở em một câu yêu thương. Bất quá Nhâm Thiên Hành, y nguyên chắp hai tay sau lưng, không nhúc nhích. Oanh, oanh, anh nở em một câu yêu thương. Hai tiếng vang lên ầm ầm. Lệ Khả cùng một cái khác thanh niên, làm sao có thể ngăn cản đối phương, trực tiếp bị oanh lui. Trong miệng tràn ra máu tươi. Thần Ngưu Cung cùng Man Long Điện 6 cái thanh niên. Đem Nhâm Thiên Hành bao bọc vây quanh. Anh nở em một câu yêu thương. Nhâm Thiên Hành, các ngươi nhận thua đi. Thần Ngưu Cung một cái thiên kiêu nói. Người này ở 10 đại thiên kiêu xếp hàng thứ 2. Có bán thánh giai đoạn thứ 3 tu vi. Anh nở em một câu yêu thương. Nhận thua, thực sự là buồn cười. Liền bằng các ngươi đám rác rưởi này, cũng muốn đánh bại ta. Chấm, Nhâm Thiên Hành nhàn nhạt mở miệng. Anh nở em một câu yêu thương. Nói khoác mà không biết ngượng. Vậy bây giờ liền để ngươi lăn xuống. Kia thiên kiêu giống to. 6 vị thiên kiêu, đều bộc phát ra cường đại khí tức. Anh nở em một câu yêu thương. Cũng là bán thánh. Hơn nữa yếu nhất cũng là bán thánh đệ nhị giai đoạn. Oanh, anh nở em một câu yêu thương. Nhưng vào lúc này, Nhâm Thiên Hành trên người bộc phát ra khí tức đáng sợ. Mênh mông thánh uy, tràn ngập bát phương. Lúc này, Nhâm Thiên Hành một thân minh thánh cảnh tu vi. Triển lộ không thể nghi ngờ. Anh nở em một câu yêu thương. Thánh cảnh, người đột phá thánh cảnh. Người thế mà đột phá thánh cảnh. Anh nở em một câu yêu thương. Hai đại thế lực, 6 vị thiên kiêu cùng kêu lên giống to. Không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này, thế mà đột phá thánh cảnh. Anh nở em một câu yêu thương. Trang Tiểu Nhu cùng Trang Tiểu Nhu. Cũng hơi kinh ngạc, thánh cảnh, là một đạo khảm, rất khó vượt qua. Anh nở em một câu yêu thương. Giống bản tử không tiến. Nếu là không có Lục Minh tương trợ. Chỉ sợ cũng cần một đoạn thời gian không ngắn, mới có thể vượt qua. Lúc này, đám người chung quanh, cũng là một trận ồn ào. Bị Nhâm Thiên Hành tu vi chấn kinh. Anh nở em một câu yêu thương. Những cái kia thiếu nữ ngu ngốc, càng là kích động kêu to. Gào thét, hiện tại, bại chính là bọn ngươi. Anh nở em một câu yêu thương. Nhâm Thiên Hành thét dài. Từng đạo kiếm quang từ trong tay hắn nở rộ mà ra. Sư tôn của hắn là Đế Thích Thiên. Tự nhiên cũng tu luyện thần thông chi thuật. Uy lực cường tuyệt. Anh nở em một câu yêu thương. Đụng, đụng. Hai đại thế lực thiên kiêu. Căn bản là không có cách chống lại. Trực tiếp bị kiếm quang đánh bay ra ngoài. Ngã trên mặt đất. Phun máu phè phè. Anh nở em một câu yêu thương. Bán thánh đối mặt thánh cảnh, căn bản là không có cách chống lại. Hai đại thế lực thiên kiêu, trong nháy mắt thảm bại, tỷ thí đã không có lo lắng. Anh nở em một câu yêu thương. Đáng chết, thần Ngưu Cung chi chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Sắc mặt âm trầm, anh nở em một câu yêu thương. Mà hiện trường, cũng là náo động khắp nơi. Vô số người vì Nhâm Thiên Hành gieo hò. Thật lợi hại, thực thật lợi hại. Nhâm Thiên Hành còn trẻ như vậy thì đến được thánh cảnh. Đây là muốn nghịch thiên a, anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không phải, không hổ là thần hoang thiên kiêu số một. Xưa nay hiếm thấy, lại có thể có người cầm Lục Minh cùng Nhâm Thiên Hành đặt song song. Theo ta thấy, Lục Minh cùng Nhâm Thiên Hành căn bản không cách nào so. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Lục Minh kém xa, anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, không sai. Từng đạo tiếng nghị luận vang vọng quảng trường bốn phía. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng giận, những người này biết cái gì? Làm sao biết sư tôn lợi hại? Chính là một đám ngu muội người. Anh nợ em một câu yêu thương. Trang Tiểu Sơn cùng Trang Tiểu Nhu phi thường khó chịu, những người này lại còn nói Lục Minh so với Nhâm Thiên Hành kém xa. Quả thực buồn cười, bọn họ thế nhưng là biết rõ Lục Minh lợi hại. 3 tháng ngắn ngủi, liền có thể để thực lực của bọn hắn tiêu thăng. So Nhâm Thiên Hành không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mỉm cười, không có để ý, lấy cảnh giới bây giờ của hắn. Há lại sẽ để ý những người này một chút nghị luận. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, rất nhiều người thở dài. Đoán chừng một lần này tỉ thí, đã không có lo lắng. Nhất định là đế tộc bên này thắng chắc. Đế Thích Thiên vẻ mặt tươi cười. Hắn vì để cho Nhâm Thiên Hành đột phá thánh cảnh, hao phí cái giá không nhỏ. Nhưng mọi thứ đều là đáng giá. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Hoang tu luyện hoàn cảnh quá tốt rồi, chỉ cần chiếm cứ Đông Hoang. Hắn kế hoạch đem toàn bộ đế thị nhất tộc đều rời qua, đem nơi này xem như đại bản doanh. Bọn họ đế thị nhất tộc khẳng định không ngừng mạnh lên, không ngừng quật khởi. Tương lai cùng thánh địa bên trong những cái kia thế lực cường đại tranh phong cũng không phải là không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.